Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Trưởng khống Hạo Thiên Tháp. Tề Vân khẽ hít một cái khí, nhìn về phía trong lòng bàn tay, chỉ thấy ngọc trong tay phù đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái kỳ lạ đồ án khắc lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn lập tức biết, cái này Hạo Thiên Tháp đã chính thức về thuộc về hắn. Ngọc phù nhận chủ, liền mang ý nghĩa Hạo Thiên Tháp cũng đã trở thành hắn pháp bảo. Hắn ấn quyết trong tay vừa bấm, ý đồ khống chế lên Hạo Thiên Tháp, toàn bộ to lớn bảo tháp lập tức lồng lộng rung động, vang lên tiếng ong ong, vô số phù văn bị kích hoạt, bộc phát ra từng mảnh mênh mông đáng sợ uy áp. Quang mang cuồn cuộn, cho dù ở vào Hạo Thiên Tháp nội bộ, Tề Vân cũng có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão bàng bạc, chí cường chí thượng khí tức tại khôi phục, thật giống như nhất trọng cổ lão thiên khuyết đang rung chuyển đồng dạng. Bảo tháp không gian bốn phía tất cả đều bởi vì bảo tháp run rẩy mà đung đưa. Mặc kệ là trấn ma quật, vẫn là tàng thi sơn nội bộ, giờ khắc này, tất cả đều đang lay động, vô tận khí tức kinh khủng tại quét ngang, nhất là bị tòa bảo tháp này một mực trấn áp cái kia thần vương. Càng là thê lương kêu đau đớn, hắn vốn là bị ép tới chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tại kéo dài hơi tàn, hiện tại Hạo Thiên Tháp chấn động, càng làm cho cái này còn sót lại nửa cái mạng lần nữa nhận xung kích. Ngay tại chạy tới ba vị thái thượng trưởng lão cùng một đám quần hùng, tất cả đều biến sắc. Lão tổ, thần vương lão tổ, ba vị thái thượng trưởng lão hoảng sợ kêu to. Một vị thái thượng trưởng lão con mắt sâm đỏ, gầm thét lên, nhanh, nhanh đi cứu viện lão tổ. Hắn cưỡng ép xua đuổi mọi người, hướng về kia chỗ to lớn công trình kiến trúc chạy đi. Bất quá mọi người cũng đều không phải người ngu, tất cả đều cảm thấy đến phía trước loại kia khí tức khủng bố. Cái này thời điểm là vô luận như thế nào không thể tới. Ai dám trôi qua? Khẳng định một con đường chết. Quần hùng phẫn nộ, một mảnh xôn xao, thái âm bảo địa muốn để chúng ta đi chịu chết. Đại gia cùng bọn hắn thái âm bảo địa liều mạng. Đúng, cùng bọn hắn liều mạng. Có người phẫn nộ quát chói tai. Oanh, bỗng nhiên, hậu phương bộc phát ra khủng bố khó lường khí tức. Ba đạo kinh khủng quang mang bay ngang qua bầu trời, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức xuất hiện ở nơi này. Một cỗ uy nghiêm, chí cao, băng lãnh, khí thế đáng sợ đang khuếch tán. Ba đạo toàn thân bao phủ tại vòng sáng bên trong bóng người xuất hiện ở nơi đây. Tức giận mọi người nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Mỗi người đều tâm tóc lạnh. Thần linh, thái âm bảo địa ba vị thần linh xuất hiện. Bọn hắn một bồn lửa giận tất cả đều đang nhanh chóng tiêu tán. Đục trên thân hạ băng lãnh dị thường. Ai tại ồn ào? Bên trái một vị thần linh băng lạnh nói. Mọi người cúi đầu xuống, trong lòng thầm hận, cũng không dám lên tiếng. Mà lúc này, tòa nào vừa vặn sao động to lớn công trình kiến trúc đột nhiên lần nữa bình phục xuống tới. Bị ngăn chặn vị kia thần vương bị vừa vặn động tĩnh kém chút ép tới ngất đi. Giờ phút này, hắn trở nên dị thường suy yếu. Truyền đến lời nói, nói, thần thiên đao mang đến sao? Nhanh, nhanh lên tới, tòa này thần vật ra những biến cố khác. Ba vị thần linh biến sắc, không lo được đôi cái khác người xuất thủ. Vội vàng hướng về kia vị thần vương lão tổ đi đến. Lão tổ, mang đến, cái này đem ngài cứu ra. Ở giữa nhất vị kia thần linh nhẹ giọng cung kính nói. Hắn hai tay kết ấn, trước người bắt đầu huy động, óng ánh khắp nơi quang mang tản ra. Tại trước ngực của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một ngụm hoàng kim óng ánh liễu diệp trường đao. Sắc bén dị thường, phù văn lượn lờ, mỗi một tấc đao quang tựa hồ cũng đâm con mắt đau nhức. nhìn cũng không dám trực tiếp nhìn. Trong đám người vô hồn, tôn giả mí mắt cuồng loạn, kinh ngạc nói: "Tám đại thần vương đế khí, thần thiên đao, cái này Thái Âm bảo địa thế mà cũng nắm giữ một kiện đáng sợ thần vương đế khí. Cái này thần vương đế khí quả nhiên chỉ có tại thần linh lòng bàn tay mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Xa không phải trước đó tuế nguyệt giới chỉ cùng huyền diệt long đao chỗ có thể sánh được." Mọi người tất cả đều cảm thấy từng đợt kinh hãi. Vị này thần linh muốn làm gì? Sẽ không muốn dùng thần thiên đao bổ ra tòa này công trình kiến trúc a? Nhưng cái này công trình kiến trúc có thể ngăn chặn bọn hắn thần vương vô số năm. Há có thể nói bổ ra liền có thể bổ ra? Tại mọi người thầm giật mình thời điểm, vị kia thần linh thôi động thần thiên đao, hướng về vị này thần vương phần eo vị chậm rãi cắt xuống dưới. "Lão tổ, ngài kiên nhẫn một chút, ngài xương cốt quá cứng, cần chậm rãi mới có thể chặt đứt." Vị kia thần linh gian chẳng lẽ, "Nhanh, nhanh lên đem ta mở ra." Thần vương thống khổ nói. Vị kia thần linh cắn răng một cái, bắt đầu cắt. Đây là bọn hắn có khả năng nghĩ tới tốt nhất phương pháp. Chỉ có thể dùng loại này phương pháp mới có thể cứu thần vương lão tổ ra. Một khi đem thần vương lão tổ nửa người trên mở ra về sau, phải lập tức cấy ghép một cái nửa người dưới mới được. Mà lần này đến quần hùng chính là lựa chọn tốt nhất. Kéo kẹt, từng đợt chói tai xương cốt thanh âm bắt đầu vang lên. Vị kia thần vương lão tổ đau liên tục rên thảm, đầy miệng răng cơ hồ muốn toàn bộ cắn nát. Bảo tháp phía trên nhất, Tề Vân sắc mặt tái nhợt, hai tay chống đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. Thật là khủng khiếp, Hạo Thiên Tháp, đây là cái gì cấp bậc bảo vật? Chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn nguyên anh trung kỳ chân nguyên hết thảy hút không còn một mảnh. Nếu không phải hắn dù cho ngừng xuống tới, nói không chừng có thể bị hút thành người khô. Hắn bỗng nhiên biến sắc, chú ý đến phía dưới một màn. Kia ba vị thần linh tại cắt xuống mặt thần vương, là bọn hắn muốn đem vị này thần vương từ giữa đó cắt đứt, lại cứu hắn ra ngoài. Tề Vân kịp phản ứng, tuyệt không thể để cho ba vị này thần linh tướng bọn hắn lão tổ cứu ra. Không phải Thái Âm bảo địa càng thêm không người có thể chỉ, mà lại hiện tại các đại thế lực bị hắn lắc lư đã liên hệ nhà mình tông chủ, mời ra nội tình, thậm chí mình còn vận dụng Chu Ma lệnh, vạn nhất thật bị bọn hắn cứu ra thần vương lão tổ, kia chỉ sợ các đại thế lực cùng một chỗ đánh tới đều không đủ nhìn. Tề Vân thở sâu, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tử Hoa chân nhân trên thân. Cái này lão đạo thân thể có thể không thể cho luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Cái này lão đạo nói hắn một thân tu vi bị hút đi 9 thành 9. Hẳn là thừa không được bao nhiêu a. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một chút. Một phát bắt được Tử Hoa chân nhân thân thể, hai tay ngay cả đập, bắt đầu luyện chế. Vừa mới luyện chế, Tề Vân liền giật nảy cả mình. Cái này lão đạo thể nội chân nguyên mênh mông, tử quang lập lòe, tối thiểu có vài chục lần lớn. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn chưa tới một thành công lực, chí ít cũng là hóa thần cấp lão quái. Vậy cái này lão đạo khi còn sống rốt cục mạnh đến mức nào? Tề Vân trong lòng giật mình, nhanh chóng luyện chế. Rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề, đó chính là lão đạo tử phủ chi trung tồn tại một đạo hùng hậu dị thường phong ấn, vững vàng ngăn chặn tử phủ đại môn. Hiển nhiên cái này lão đạo lo lắng bị người ám toán, đem mình cấp độ sâu phong ấn. Nói cách khác, Tề Vân lại thế nào luyện chế, cũng vô pháp chân chính nắm giữ hắn. Chờ cái này lão đạo chân chính thức tỉnh, hắn vẫn là sẽ nháy mắt đạt được thân thể trưởng khống quyền. Bất quá bây giờ đối với Tề Vân đến nói cũng đủ rồi. Hô hô hô, tốc độ của hắn nhanh chóng, rất mau đem cái này lão đạo thân thể sơ bộ nắm giữ, biến thành mình thân ngoại hóa thân một viên. Tề Vân nếm thử điều động lên lão đạo lực lượng trong cơ thể, quả nhiên cảm thấy vô tận chân nguyên đang cuộn trào, quang mang bành trướng, giống như là nộ hải đồng dạng. Đúng rồi, lão già này nguyên anh cũng không tại, căn cứ chính hắn nói, hắn nguyên thần chia làm ba phần, kia nguyên thần hẳn là nguyên anh. Tề Vân nhíu mày, rất nhanh không còn quản nhiều, lưu lão đạo tại nơi này nhìn xem phía dưới thần vương. Mà bản thể hắn thì bay ra mảnh này thạch thất, lần nữa xuất hiện ở Hạo Thiên Khuyển, bạch cốt cự ma trước người. Hạo Thiên Khuyển, bạch cốt cự ma hai hàng lúc đầu còn tại gấp vừa đi vừa về truyền. Bỗng nhiên nhìn đến Tề Vân, vội vàng đón, chúa công, ngươi không chết. Hạo Thiên Khuyển kêu lên, bớt nói nhảm, tại nơi này chờ ta, ta đi cứu lão dâm tăng bọn hắn, chúng ta lập tức liền có thể lấy rời đi nơi này. Tề Vân nói, hắn trực tiếp hướng về bảo tháp bên ngoài bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.